Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Chương 29 sinh tử Tô Ngôn cũng từng suy xét quá nàng cái này chứng rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá căn cứ nàng sử dụng tâm đắc tới nói, cũng không có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức tới làm Tô Ngôn phán đoán cái này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá ở chứng trong chứng thời gian thật là phi thường thoải mái, phi thường thoải mái. Có điểm giống trong truyền thuyết đại gia hình dung thai nhi ngốc tại cơ thể mẹ chung cảm giác. Thoải mái độ ấm, dày nặng cảm giác an toàn, làm người nhịn không được có chút xa vào trong lúc. Quan trọng nhất chính là vô luận đi vào phía trước thân thể là cái dạng gì một cái trạng thái. Chỉ cần nghỉ ngơi đến tương đối cũng đủ thời gian sao? Thân thể từ trong ra ngoài đều sẽ khôi phục thành trước mắt tốt nhất trạng thái. Cảm giác chính là mãn huyết mãn trạng thái sống lại giống nhau. Tô Ngôn tạm thời đem nó định nghĩa vì phim khoa học viễn tưởng chung chữa trị thương cùng dưỡng. Sinh thương, không biết rốt cuộc ở trứng trong trứng ngủ bao lâu thời gian. Tô Ngôn rốt cuộc sắc mặt hồng nhuận tỉnh lại, duỗi cái lười eo lúc sau mới phát hiện phía trước chính mình đi vội vàng. Lô Ly Ái đưa cho nàng ba lô còn dừng ở nhân gia trên phi thuyền. Nhưng là muốn nàng đi lấy, nàng tình nguyện từ bỏ, dù sao ba lô trừ bỏ quần áo cùng giày cũng không có những thứ khác. Tóm lại Tô Ngôn hiện tại là một chút đều không nghĩ đi đối mặt cái kia kêu chìm nổi nam nhân. Hoàn toàn không biết chính mình liền nhân ra tên đều nhớ lầm Tô Ngôn mở ra vỏ trứng. Ngồi khô lâu vân đem trứng thu hồi tới bỏ vào chính mình bên hông ám túi. Sau đó mọi nơi đánh giá phía trước vội vàng dưới tìm ẩn nấp chỗ. Như vậy đào qua liền thấy bên chân cách đó không xa thụ xoa thượng bàn tay đại tiểu hắc miêu chính. Mở to một đôi kim sắc dựng đồng nhìn nàng, trên trán giác tự cho thấy này tuyệt đối là Tô Ngôn thục miêu. Mà không phải nào chỉ lớn lên giống nhau mèo đen, tiểu hắc miêu nho nhỏ một cái, ngồi xổm chỉ cần hai tay liền có thể nâng lên tới. Lúc này rất là an tĩnh mà ghé vào nhánh cây thượng. Thấy Tô Ngôn màu xanh băng hai tròng mắt nhìn qua, lập tức thẳng khởi nửa người trên, nhìn trong mắt mang theo kinh hỉ Tô Ngôn oai oai đầu. Sau đó, miêu tương đương Tô Ngôn, bị manh vẻ mặt huyết. Tiểu miêu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Ngôn giá khô lâu vân phiêu qua đi, đối với tiểu hắc miêu vươn tay. Tiểu hắc miêu một chút không có do dự nhảy tới Tô Ngôn trên tay. Sau đó bị Tô Ngôn vớt tiến trong lòng ngực ghé vào trên ngực. Ngươi là tới tìm ta đúng không? Phía trước ở cái kia kỳ quái địa phương cũng là ngươi dẫn ta đi ra ngoài sao? Miêu tương đương tiểu hắc miêu ghé vào Tô Ngôn trên ngực có nháy mắt cứng đờ. Bất quá thực mau liền thả lỏng chính mình, nghe được Tô Ngôn vấn đề chỉ là mềm mại mà kêu một tiếng. Tô Ngôn đương nhiên cũng không có nghĩ tới từ nhỏ mèo đen trong miệng nghe được cái gì minh bạch. Đáp án, bất quá làm đi vào thế giới này sau đệ nhất chỉ cũng là trước mắt duy nhất một con sủng vật. Tô Ngôn ôm tiểu hắc miêu vẫn là cảm thấy thật cao hứng. 200 tạp tác không thể mua một kiện xinh đẹp thượng cấp bậc quần áo. Nhưng là dựa theo hơi thấp tiêu chuẩn cũng có thể bảo đảm gần 7 ngày một ngày tam cơm. Này số tiền nói nhiều hay không nói thiếu kỳ thật cũng không ít. Mấu chốt xem dùng như thế nào. Tô Ngôn đã từng có một lần trong túi chỉ có 200 tạp tác sự tình. Hơn nữa đã ở thế giới này độc lập sinh sống thật nhiều thiên. Ngồi xổm cục cảnh sát, Tô Ngôn cũng không có lần đầu tiên khi mở mịt. Lần này nàng là có thực tốt mục tiêu. Tỉ như ngồi thuyền đi Lạc Y sau đó báo danh tiến thánh tụ học viện. Ngô, nói không chừng còn có thể đụng tới Lô Ly Ái cùng những cái đó đáng yêu kiểu nữ thần nhóm ân y chờ. Đến nàng tốt nghiệp liền đi báo ân cứu mạng. À, Tô Ngôn nhớ tới những cái đó học viện tư liệu đều còn ở ba lô. Bất quá cũng không có việc gì. Nàng đều xem đến không sai biệt lắm. Hiện tại trước kiếm vé tàu đi. Nước Hoa đảo là một cái bận rộn đảo nhỏ. Hơn nữa cũng không phải rất lớn. Phía trước phi thuyền đâm cháy sự tình ngay từ đầu tất cả mọi người đều là bị kinh tới rồi. Nhưng là theo thật nhiều người nhảy thuyền, nghe được phi thuyền đâm cháy nguyên nhân mọi người đem tầm mắt đầu hướng về phía bình tĩnh không? Gợn sóng mặt biển, cái kia khoa trương đầu sóng đại gia cũng đều là thấy. Tục ngữ nói đến hảo, không có lửa làm sao có khói, nhưng là cố tình phong bình mặt biển chín cuốn lên sóng gió động trời. Chẳng những chụp nát nửa điều phi thuyền, càng là đem dư lại nửa điều trực tiếp chụp bay. Đương nhiên này kỳ thật đã hai ngày trước sự tình, Tâu Ngôn ở trứng trong trứng không biết thời gian trôi đi. Kỳ thật nàng đã ở trong trứng suốt ngủ hai ngày hai đêm. Nước Hoa Đảo cũng phái ra rất nhiều phi thuyền cùng vũ lực giá trị cao người ở phụ cận mặt biển. Chuyển động hai ngày, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, còn có lá gan đại trực tiếp xuống biển, cũng đồng dạng cũng không có cái gì tiến triển. Bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, nước hoa trên đảo thương nhân lữ khách vẫn là lui tới đến cùng phía. Trước giống nhau bình phàm, phi thuyền đâm cháy thuyền trưởng càng là nghe đại gia người trên thảo luận đã sớm chính mình mua vé tàu chạy lấy người. Đến nỗi những cái đó nhảy thuyền khách nhân cũng sớm đều mua vé tàu rời đi. Tâu Ngôn trong tưởng tượng về sự cố bồi thường gì đó gút mắt là một chút không có. Nàng có chút khó hiểu. Nhưng là sau lại tưởng tượng lại cảm thấy hợp lý, nguyên nhân ước chừng là thế giới này nguy hiểm trình độ. Mỗi một lần cưỡi phi thuyền ra cửa người đều là có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nghe nói phi thuyền phiếu còn rất tiện nghi, chủ yếu chính là bởi vì hành khách là sinh tử tự gánh vác. Tâu Ngôn cảm thấy nàng trường kiến thức, nếu là đổi làm trước thế giới, giống như vậy tư nhân tính chất đại hình phương tiện giao thông ra sự cố. Mặc kệ có hay không nhân viên thương vong, kia tài xế tuyệt đối là muốn bồi đến quỳ, mà ở thế giới này, không ra sự là vận khí tốt, xảy ra chuyện kia cũng là bình thường. Tâu Ngôn lại một lần thân thiết minh bạch thế giới này tính nguy hiểm. Đối với chính mình đi vào thế giới này này đây SSA đại yêu quái như vậy tư thái chuyện này tỏ vẻ 12 vạn phần cảm ơn, nếu tới thời điểm nàng vẫn là chính nàng. Là đời trước cái kia thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã loli thân thể. Tâu Ngôn quả thực khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối một giây quý. Tâu Ngôn mục đích tính rất mạnh, đó chính là tìm tới nơi này tín hiệu tháp sau đó bổ sung năng lượng kiếm tiền. Bất quá chờ tới rồi tín hiệu tháp Tâu Ngôn đã bị này người đến người đi cảnh tượng làm cho sửng sốt. Thật nhiều người đều ở xếp hàng tiến tín hiệu tháp bổ sung năng lượng. Tâu Ngôn ôm tiểu hắc miêu đứng ở cách đó không xa có chút kỳ quái. Đồng dạng là tín hiệu tháp, vì cái gì tạp Mỹ bên kia chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ. Mà bên này lại yêu cầu xếp hàng đâu. Bất quá thực mau liền có người cấp Tâu Ngôn giải thích nghi hoặc. Tâu Ngôn lại đây ngắn ngủn vài phút lại có mấy người lại đây xếp hàng. Sau đó Tâu Ngôn liền nghe thấy bọn họ cho nhau chào hỏi. Hắc. Tới A, đây là xếp hạng phía trước người đối kẻ tới sau chào hỏi. Tới, thiếu chút nữa không đuổi kịp, hôm nay còn có bao nhiêu người? Sau lại bên này nhìn xung quanh một bên hỏi. Yên tâm, hôm nay ít người một chút, chúng ta phỏng chừng sau giờ ngọ là có thể đi vào, người bên cạnh lập tức cười nói. Tựa hồ rất cao hứng, sau đó xếp hạng cuối cùng vài người đều cười. Tựa hồ đều cảm thấy hôm nay vận khí không tồi, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Phía trước người lại hỏi, ta đánh giá lại 3 ngày ta là có thể đi rồi, người này lời nói rơi xuống liền có không ít người. Chúc mừng hắn, sau đó bên người người liền bắt đầu nói chính mình đại khái còn muốn mấy ngày rời đi. Tâu Ngôn ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát mới hiểu được. Những người này đều là ra cửa kiếm tiền. Mạo hiểm, đều kỳ vọng có thể ở nước hoa trên đảo kiếm thượng một bút. Nhưng là thế giới này nguy hiểm trình độ, tạo thành luôn có sự cố phát sinh, cho nên đi vào nước hoa đảo giống nàng như vậy không xu dính túi. Rõ ràng còn có 200 tạp tác, không ở số ít, đương nhiên liền tính là có tiền vì mua càng nhiều hàng hóa cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này kiếm tiền. Để đãi nhiều mua một ít hàng hóa. Này liền có nước hoa trên đảo độc đáo xếp hàng làm công hiện tượng. Đương nhiên kỳ thật loại này hiện tượng cũng không phải nước hoa trên đảo độc hữu, mà là chỉ cần phồn hoa một chút cảng cùng thành thị đều sẽ xuất hiện loại này cảnh tượng. Tô Ngôn có chút thất thần mà nghe những người này thảo luận nước hoa trên đảo các loại làm công. Nhật cùng Lâm thời công, thảo luận nhà ai sống không mệt tiền lời lại hào. Tô Ngôn yên lặng nghe, cuối cùng phát hiện tiền lời tốt nhất cư nhiên là bến tàu dỡ hàng. Tô Ngôn một bên ở trong lòng phủ định chính mình này tay nhỏ chân nhỏ như thế nào có thể đi bến tàu. Khiêng hóa đâu, mặt khác một bên lại vẫn là không tự chủ được mà hướng bến tàu thoảng qua đi. Chờ nàng ôm tiểu Hắc Miêu nhìn bến tàu lui tới kháng hóa công nhân khi. Nhịn không được cúi đầu đem chính mình trên dưới đánh giá một lần. Nhân gia đều có ba cái chính mình như vậy cao lớn. Nàng vẫn là không cần đi hổ khẩu đoạt thực đi. Liền ở Tô Ngôn chuẩn bị trở về lại tìm xem khác kiếm tiền con đường về sau. Đột nhiên một đại bó bọc thật sự kín mít, nhưng không biết là thứ gì bao vây chiều Tô Ngôn bay qua tới. Cùng với chung quanh người tiếng kêu sợ hãi, Tô Ngôn động tác cực nhanh đem tiểu Hắc Miêu hướng chính mình trên vai một phóng. Sau đó vươn đôi tay cất bước qua đi lập tức tiếp được tạp lại đây bao vây. Tô Ngôn bởi vì nháy mắt phát động tốc độ lĩnh vực. Cho nên nàng tiếp cái này bao vây thật là tiếp được nhẹ nhàng. Bởi vì bao vây tạp lại đây ở nàng xem ra quả thực là xem ghi hình điệu hát thịnh hành tới rồi 64. Hoãn tốc, nhưng là ở bên ngoài người xem ra lại là nhân gia xinh đẹp nữ hài tử nháy mắt hóa thành một đạo tàn. Ảnh, mau đến không kịp chớp mắt, nguyên bản khả năng tạp đến trên mặt đất bao vây cũng đã an ổn bị nữ hài tử nhận được trong tay. Tô Ngôn ôm trong tay bao vây thu hồi tốc độ lĩnh vực. Quay đầu liền thấy bắt lấy nàng bả vai quần áo tiểu Hắc Miêu trừng mắt kim sắc dựng đồng nhìn chính. Mình, Tô Ngôn giơ lên mi nghiêng đầu cùng tiểu Hắc Miêu miêu mặt cọ cọ. Không có thấy nheo lại mắt mèo hiện lên hứng thú. Tô Ngôn tính toán nhìn xem là ai đã đánh cháo bọc. Bất quá còn không có mở miệng liền nhìn đến một cái sắc mặt trắng bệch thái dương đổ mồ hôi chung. Niên nữ nhân chạy tới, trung niên nữ nhân nhìn đến Tô Ngôn trong tay hoàn hảo không tổn hao gì bao vây đại đại tùng một. Ngụm, lập tức lấy ra tay lụa xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này mới cười nhìn về phía Tô Ngôn, đầu tiên là bị đối phương mặt kinh ngạc một chút, sau đó là khiếp sợ với đối phương trên người mặc danh uy nghiêm khí thế. Lập tức thu thu biểu tình chiều Tô Ngôn khom lưng hành lễ. Đa tạ vị tiểu thư này ra tay giúp chúng ta bảo vệ hàng hóa. Còn thỉnh tiểu thư chờ một lát, đã đi thỉnh chủ nhân, không cần, Tô Ngôn đem trong tay bao vây hướng trung niên nữ nhân trong. Tay một phóng liền chuẩn bị xoay người chạy lấy người, trung niên nữ nhân lập tức ôm bao vây ngăn ở Tô Ngôn trước mặt. Vị tiểu thư này, nơi này hàng hóa đối nhà ta chủ nhân trọng yếu phi thường. Người giúp chúng ta bảo vệ hàng hóa. Còn tình nhất định làm chúng ta báo đáp một vài. Đưa tiền, Tô Ngôn là theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Nhưng là nói xong nàng liền hối hận. Không biết vì sao có loại mật nước cảm thấy thẹn. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có quá. Cũng may hiện tại ra mặt banh được. Mặc kệ nội bộ thế nào bề ngoài thoạt nhìn đều là kia phó đương nhiên miệng lưỡi. Ách, nhà ta chủ nhân chắc chắn chuẩn bị tạ lễ, trung niên nữ tử ánh mắt đầu tiên thấy Tô Ngôn liền. Không cảm thấy đối phương là cái thiếu tiền người hẳn là cái gì bộ dáng, nhìn xem những cái đó thân thể không phải thực cường tráng nhưng là lại liếc mắt một cái không tôi. Chờ ở bến tàu chờ công tác người sẽ biết, trước mắt vị tiểu thư này một bộ quần áo tuy rằng không phải đỉnh hào. Nhưng đối với người thường tới nói vẫn là có chút xa xỉ. Hơn nữa vị này sắc mặt thực hào, còn có tâm tình ôm một con mèo, thực rõ ràng nên là ăn mặc không lo cái loại này. Trung niên nữ tử ánh mắt đầu tiên liền có khuynh hướng Tô Ngôn là cái thân thủ không tồi. Lại bởi vì lớn lên hào, cho nên hỗn thực không tồi nữ nhà thám hiểm, nhưng là thật sự đối thượng đối phương cặp kia màu xanh băng đôi mắt sao. Nàng cảm thấy vị này có lẽ cái nào đại gia tộc ra tới. Bản thân rất có thiên phú, tư chất thực hào, hiện tại đang ở đơn độc rèn luyện đại tiểu thư. Loại này đại tiểu thư bên người nhất định tồn tại những cái đó chỉ ở có sinh mệnh nguy hiểm xuất. Hiện thời điểm người bảo vệ, này đó người bảo vệ sẽ trung thực mà ký lục đại tiểu thư một đường phát sinh sự tình. ở sau đó đem những việc này báo cáo cấp chủ ra. Dĩ vãng liền có không ít người ra bởi vì ngẫu nhiên thiện tâm cùng chuyện nhỏ không tốn sức gì bị. Những cái đó đại gia tộc nhìn chúng sau đó bế lên đùi thăng chức rất nhanh ví dụ. Bởi vì trở lên suy đoán cùng đối cường giả sùng bái cùng với đối quý tộc kính sợ. Trung niên nữ chủ mới ngăn cản phải rời khỏi tâu ngôn. Hy vọng vi chủ nhân tranh thủ một cái quen biết cơ hội. Nơi nào nghĩ đến tâu ngôn sẽ xuất khẩu nói cái này. Không màng trong nháy mắt trung niên nữ tử lại cao hứng lên. Bởi vì nàng cảm thấy lần này chủ nhân ra hẳn là nhặt được tiện nghi. Đây là chủ nhân ra cấp đối phương một cái đưa than ngày tuyết cơ hội. Dù sao bất quá một chút tài vật, chủ nhân ra có rất nhiều tiền sẽ không mệt. Phân cách tuyến, tâu ngôn tuy rằng đối chính mình theo bản năng buột miệng thốt ra nói có chút xấu hổ. Nhưng là nếu đối phương theo nàng lời nói tiếp lời, như vậy nàng cũng không cần giả tiên cái gì ơn huệ nhỏ không đáng nhắc đến. Nàng hiện tại lại là thiếu tiền, phi thường thiếu. Hơn nữa phải nhanh một chút rời đi cái này nước hoa đảo đi trước lạc y. Vừa mới từ trứng trong trứng tỉnh lại thời điểm còn không cảm thấy. Nhưng là theo nàng tới gần nước biển một cổ nói không nên lời cảm giác dầu dĩ có chút khó chịu. Tâu ngôn hướng mặt biển xem qua đi, trực giác là cùng phía trước làm nàng đâm thuyền cái kia đầu sóng có liên hệ. Đến nỗi nơi nào tới loại này nhận định, tâu ngôn tỏ vẻ nàng cũng thực mờ mịt. Nàng từ trứng trong trứng ra tới sau liền cảm thấy chính mình sẽ không thể hiểu được biết một chút. Sự tình, tỉ như nói đứng ở nàng cùng phụ nữ trung niên cách đó không xa một cái sắc mặt u ám nam tử. Tâu ngôn nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền biết người này đã bệnh nguy kịch sống không quá 3 ngày. Hơn nữa không có thuốc nào cứu được, lại tỉ như ở nàng trước mặt cái này phụ nữ trung niên. Nàng thọ mệnh đại khái chỉ có hơn nửa tháng, là chết vào thủy, lại cụ thể cũng không biết, tâu ngôn nếu không có âm dương nhãn đánh sâu vào ở phía trước. Lúc này nói không chừng lại phải bị chính mình sợ tới mức chết khiếp. Nhưng là đối đầy đường linh thể đều ngạnh sinh sinh ngồi một cái buổi chiều tâu ngôn. Loại này còn không có nghiệm chứng cùng loại với tiên đoán tử vong cảm giác. Cũng chỉ là làm nàng kinh ngạc một chút mà thôi. Tâu ngôn tỏ vẻ nàng đã bình tĩnh, Diêm Ma tỷ tỷ chính là địa ngục chi chủ đâu, âm dương nhãn cùng nhìn thấu sinh mệnh đếm ngược quả thực liên cùng cơ sở kỹ năng giống nhau. Đương nhiên nội tâm chấn động cùng đối tương lai xuất hiện kỹ năng mới sờn tóc gáy cảm chỉ có chính. Nàng biết, phụ nữ trung niên hảo tâm vi chủ nhân ra tìm kết bạn cùng thi ân một cái có thể là quý tộc đại. Tiểu thư người cơ hội. Nhưng là nàng chủ nhân ra hiển nhiên không có cái loại này ý nguyện. Bất quá cũng không phải coi như không tồn tại làm trung niên nữ tử một người diễn kịch một vài ý tứ. Mà là phái một cái khác tuổi trẻ nữ hài tử lại đây. Nữ hài tử trong tay cầm một cái xinh đẹp hộp giấy. Ngượng ngùng đắc đạo, vị tiểu thư này thật sự thực xin lỗi. Nhà ta phu nhân phía trước không cẩn thận trẹo chân không thể tự mình tới cấp ngài nói lời cảm tạ. Bất quá ngài đã cứu chúng ta hàng hóa phu nhân rất là cảm tạ. Đây là tạ lễ còn thỉnh tiểu thư nhất định nhận lấy, trung niên nữ tử một khuôn mặt có chút xanh. Trắng cuối cùng lại biến thành hắc hồng, thực hiển nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi đảm nhiệm nhiều việc xấu mặt. Trong lòng cáu giận thật sự, nhưng là cũng không thể trước mặt ngoại nhân hủy đi chủ nhân ra đài. Vì thế lập tức một phách đầu nói, ai nha? Ta cư nhiên đã quên chuyện này, phu nhân chật chân ta phía trước biết, này không đồng nhất sốt ruột hàng hóa liền nhớ kém, còn thỉnh tiểu thư tha thứ, tâu ngôn đối với chủ nhân có nguyện ý hay không thấy nàng hoàn toàn. Không sao cả, giơ tay tiếp nhận tuổi trẻ nữ tử trong tay hộp giấy. Lễ ta thu, cáo từ tâu ngôn ngữ khí thực bình đạm thậm chí lộ ra hờ hững. Trung niên nữ tử nhưng thật ra không kinh ngạc. Ngược lại là tuổi trẻ nữ hài tử đối với tâu ngôn loại này lãnh đạm thái độ có chút không vui. Cảm thấy đối phương liền khách khí lời nói đều không nói một câu thật sự thất lễ. Có nghĩ thầm muốn nói hai câu. Kết quả ngẩng đầu liền cùng tâu ngôn màu xanh băng hai tròng mắt đúng rồi liếc mắt một cái. Tâu ngôn không có để ý đối phương đối nàng ý tưởng. cầm đồ vật liền trực tiếp chạy lấy người. Nàng muốn trước tìm cái đêm nay ngủ địa phương, sau đó nghĩ lại tìm cái gì lâm thời công tác tương đối hảo. Nhìn Tô Ngôn ôm tiểu hắc miêu xoay người trực tiếp rời khỏi, trung niên nữ tử hung hăng trừng mắt. Nhìn tuổi trẻ liếc mắt một cái, mà tuổi trẻ kia một cái phản xạ tính mà co rúm lại một chút. Yên lặng đi theo ôm hàng hóa trung niên nữ tử phía sau. Cảm thấy lần này bọn họ tiểu thư phải bị mắng. Tô Ngôn dù sao cũng là một cái độc thân nữ hai tử. Liền tính tự phụ chính mình tốc độ tuyệt đối rất ít người có thể đuổi kịp. Nhưng là lão hổ đều có ngủ gà ngủ gật thời điểm. Càng đừng nói còn có người người ngoài thiên ngoại hữu thiên những lời này. Cho nên độc thân đi ra ngoài thời điểm tốt nhất lựa chọn hệ số an toàn tương đối cao tiệm cơm khách. Sạn, tình nguyện dùng nhiều một chút tiền, miễn cho xảy ra chuyện đều không có chỗ ngồi đi khóc. Cho nên Tô Ngôn tuy rằng rất là thịt đau nhưng vẫn là lấy ra 150 tạp tác ở một nhà coi trọng tương. Đường xa hoa tiệm cơm bao một cái nhất tiện nghi phòng đơn 48 giờ. Này đó phòng đơn rất ít là đơn độc bao đi ra ngoài. Cơ bản đều là chủ nhân ra ở mặt trên bao xa hoa phòng sau. Này đó phòng đơn liền sẽ làm tặng phẩm giống nhau tồn tại cấp những cái đó khách nhân bảo tiêu ra. Phó Linh Tinh dừng chân, Tô Ngôn mới mặc kệ này đó phòng là cho người nào trụ. Dù sao chỉ cần trụ vào loại này vừa thấy liền đáng tin cậy khách sạn lớn. Cho dù chỉ cấp cái tiểu địa phương hoa đều được, nàng vốn là chỉ là muốn tìm cái yên tâm nghỉ ngơi địa phương. Đến nỗi địa phương tốt xấu không sao cả, dù sao thật sự không được nàng cũng sẽ ngủ trứng trong trứng. Bất quá tiệm cơm phòng đơn thực rõ ràng ra ngoài Tô Ngôn dự kiến hảo. Ít nhất so nàng ở cục cảnh sát cùng trên phi thuyền phòng nhỏ muốn tốt một chút. Chẳng những giường lớn không gian cũng lớn, bất quá cái này không gian là chỉ lợi dụng suất cao. Chân chính địa phương khả năng cũng không lớn, trong căn phòng nhỏ thả một chương cao thấp giường, mặt trên là giường đệm, phía dưới có ghế dựa có cái bàn, vài cái ngăn tủ. Cùng đời trước bán cái loại này cao thấp giường cảm giác không sai biệt lắm. Mani Tô Ngôn đóng cửa. Xem xét một phen phòng nhỏ mới ngồi xuống ghế trên, sau đó đem trong tay hộp đặt ở trên bàn. Tiểu Hắc Miêu thấy Tô Ngôn đem hộp buông xuống liền dùng móng vuốt đi câu. Tô Ngôn còn lo lắng cái hộp này đem tiểu nãi miêu móng vuốt câu hỏng rồi. Ai biết tiểu Hắc Miêu nhìn móng vuốt nhỏ cũng không dài. Nhưng là kia sắc bén trình độ thật không phải cái, liền nhìn đến tiểu hắc miêu nhẹ nhàng dùng móng vuốt một câu một hoa. Nguyên bản nhìn rất vững chắc hộp giấy tử đã bị cắt ra. Lề sách còn dị thường san bằng, hộp không có gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật, một bao miễn cưỡng tính tinh tế điểm tâm, một con vàng ròng vòng tay, còn có một cái đồng bạc, Tô Ngôn nhìn trong chốc lát mới bắt tay vòng cầm lấy tới. Sau đó là đồng bạc. Kia bao điểm tâm chỉ là nhìn nhìn cũng không có động thủ. Vẫn là câu nói kia hoàn toàn không có muốn ăn. Tô Ngôn nghĩ đến có hay không muốn ăn vấn đề mới nhớ tới nàng tỉnh lại sau tựa hồ liền không có cấp. Tiểu Hắc Miêu uy quá ăn. Thiên A, Tô Ngôn lập tức bế lên Tiểu Hắc Miêu. Vừa lúc nhìn đến Tiểu Gia Hỏa nhìn hộp đồ vật vẻ mặt ghét bỏ. Tô Ngôn ngẩn người lại xem. Tiểu nãi miêu trên mặt nơi nào có cái gì ghét bỏ ánh mắt. Rõ ràng là một đôi kim sắc dựng đồng ngập nước nhìn nàng. Dáng vẻ kia thật là manh đến không được. Tiểu miêu, cũng không biết ngươi bao lâu không ăn cái gì. Ta đều quên mất, Tô Ngôn đem tiểu miêu dơ lên đặt ở gương mặt biên cọ cọ. Non mềm gương mặt cùng lông xù xù miêu mặt dán ở bên nhau. Tiểu nãi miêu chớp chớp mắt thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Tô Ngôn đem tiểu hắc miêu phóng tới chính mình trên đùi. Sau đó nhảy ra trứng gà đỏ dùng lòng bàn tay thác đến tiểu hắc miêu trước mặt. Ngoặc kép, miêu, tiểu hắc miêu nhìn chằm chằm trứng gà đỏ nửa ngày. Tuy rằng này màu đỏ không biết là trứng vẫn là trái cây đồ vật làm hắn thèm tiên ướt át. Nhưng là tiểu hắc miêu hiển nhiên không tính toán muốn ăn Tô Ngôn đồ vật. Mà là nghiêng đầu nhìn Tô Ngôn, người như thế nào không ăn. Tuy rằng tiểu hắc miêu không hỏi xuất khẩu. Nhưng là ý thứ này Tô Ngôn vẫn là thực chuẩn xác mà tiếp thu tới rồi. cái này chính là thứ tốt. Tô Ngôn đơn giản dùng ngón tay nhéo lên trứng gà đỏ hướng tiểu Hắc Miêu. Trong miệng tác, tiểu Hắc Miêu nơi nào nguyện ý làm Tô Ngôn như nguyện. Nhưng là trứng gà đỏ vào miệng là tan, mới vừa dính lên tiểu Hắc Miêu miệng liền trực tiếp hòa tan ở tiểu Hắc Miêu trong miệng. Tiểu Hắc Miêu tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó toàn thân mao đều dựng thẳng lên tới. Tạc mao, ha ha ha ha ha ha ha. Tô Ngôn ôm tiểu Hắc Miêu thấp giọng nở nụ cười. Tiểu Hắc Miêu chưa từng thấy quá Tô Ngôn cười như vậy vui vẻ thời điểm. Nàng tuy rằng nhìn tuổi còn không lớn, nhưng là trên mặt thời thời khắc khắc đều là vẻ mặt uy nghiêm biểu tình. Cái loại này cao quý lãnh diễm thần thái, cái loại này lãnh đạm hờ hững ánh mắt luôn là làm người có chuyện đều nói không nên lời. Mà hiện tại cái dạng này mới như là tuổi này nữ hài tử hẳn là có bộ dáng. Này đó trứng gà đỏ đều là của ngươi. Ta ăn vô dụng. Tô Ngôn vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu nãi miêu cái mũi. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ta hiện tại phỏng chừng chỉ có cái loại này cùng kim cương quả cùng loại đồ vật mới có thể làm ta. Có muốn ăn dục vọng, tiểu nãi miêu ngẩn người trong lòng cảm giác có chút tiểu u buồn. Hảo chọn một chương miệng, về sau dưỡng lên tựa hồ không quá dễ dàng a. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhất ngày hôm qua thất ước là ta sai, ta sẽ bổ ra tới, đánh giá cao chính mình. Xem nhẹ tân niên bên người muốn đi ra ngoài chơi nhiệt tình là ta không đúng. Đệ nhị, ta thay đổi bìa mặt, có hay không nhìn đến, có hay không nhìn đến. Phác thảo là ta chính mình họa Nga, bất quá ta là tô màu cha, cho nên thỉnh trong group người đọc viên tiểu thiên sứ giúp ta thượng sắc. Sau đó lại thỉnh người làm bìa mặt, rốt cuộc tiểu mục những cái đó hắc bạch sắc an toàn bìa mặt rất cay đôi mắt. Ha ha ha ha. Đệ tam điểm, có tiểu thiên sứ nhóm dò hỏi Diêm Ma tỷ tỷ thần khí là cái gì? Cái này ta cũng ở suy xét, đã muốn phù hợp Diêm Ma tỷ tỷ nhân tiết lại cần thiết cuồng bá khốc huyễn túm. Tiểu mục trước mắt còn không có nghĩ đến thích hợp, tiểu thiên sứ nhóm nếu có cái gì tốt ý tưởng có thể nhắn lại. Đệ tứ điểm, bởi vì đây là lòa bôn còn tiếp, cho nên trước sau khó tránh khỏi xuất hiện bác. Nếu ta ở viết thời điểm phát hiện sẽ tới phía trước đi sửa chữa. Nếu tiểu thiên sứ phát hiện có cái gì trước sau mâu thuẫn địa phương hoan nghênh nói ra. Ta sẽ nỗ lực tu chỉnh, liền tính tu bất chính ta cũng tận lực ở phía sau viên lại đây. Khẩn cầu tiểu thiên nhóm cùng ta cùng nhau đánh bóng hai mắt. Thứ năm điểm, đại niên sơ tam, tiếp tục chúc tiểu thiên sứ nhóm tân niên vui sướng. Ngoa ngoa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.